Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 1, tư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh công tử, ngài cẩn thận một chút một nha. Hoàn nhẹ nhàng đỡ lấy nam tử mặc trường bào xanh trắng. Người nọ cúi đầu, tóc dài che nửa gương mặt, bước chân lảo đảo, hiển nhiên đã say. Trịnh Sơn Từ được người dìu đi. Hôm nay hắn tụ họp với vài người bạn thân, thuê phòng tại khách đờ, M. Giờ có lẽ là nhân viên thấy hắn không đứng vững nên mới giúp đưa hắn về phòng nghỉ. Hắn mắt nhắm mắt mở, lặng lẽ đi theo sau nha hoàn. Thấy một gian xương phòng trống, ánh mắt nha hoàn sáng lên. Nàng cúi đầu đỡ Trịnh Sơn Từ bước vào, tay kia nhẹ đẩy cửa phòng, dìu hắn nằm lên giường. Trịnh công tử cứ nghỉ ngơi trước một lát. Lão gia đã đoán trước hôm nay sẽ có người uống qua chén, nên đã dặn nhà bếp nấu sẵn canh giải rượu. Nô tỳ sẽ đi lấy một bát mang đến cho công tử. Trịnh Sơn Từ đầu óc mơ hồ, không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào gối, im lặng nằm xuống. Nha hoàn nhẹ tay khép cửa rời đi. Hôm nay là sinh nhật của Bùi lão phu nhân mẫu thân lễ bộ thị lang Bùi đại nhân. Khách khứa đến chúc thọ đông đúc, trùng hợp sinh thần của lão phu nhân lại rơi vào thời điểm khoa cử vừa kết thúc. Nên rất nhiều tân tiến sĩ đều nương vào mối quan hệ để lên chúc thọ bà, mong có cơ hội được Bùi thị lang tiến cử, giúp họ sớm được bổ nhiệm chức vụ. Triều đại yến sau kỳ thi tiến sĩ sẽ chia thành ba hạng. Nhất giáp chỉ có ba người, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa thường được chọn vào Hàn Lâm Viện làm quan, được xem là chữ tướng của tương lai. Nhị giáp và tam giáp thì được triều đình phân bổ chức quan tùy tình hình. Nhị giáp phần lớn vào các bộ làm chủ sự hoặc làm chi châu địa phương. Tam giáp thì thường chỉ đủ để làm chi huyện. Thành tích thi cử và bối cảnh gia thế quyết định rất nhiều trên con đường làm quan. Đỗ tiến sĩ chỉ mới là bước đầu để được làm quan. Nhiều người vẫn cần được đại quan tiến cử thì mới có cơ hội được lại bộ xét duyệt thân phận, học lực, tài viết lách và khả năng phán đoán. Qua được vòng này mới chính thức được bổ nhiệm. Những tiến sĩ xuất thân nghèo khó không được Bùi gia mời. Đành phải đi theo người khác, cố gắng len lỏi vào bữa tiệc. Cái giá của việc cọ tiệc là phải nộp bạc cho chủ nhân thiệp mời. Bởi thế hôm nay những kẻ như vậy đều nở nụ cười giả lả, ra sức kết giao với các đại quan, chỉ mong có được lời đề cử. Tiệc mừng tổ chức tại hoa viên Bùi gia, trăm hoa đua nở, lộng lẫy vô cùng. Bùi lão phu nhân vận xiêm y gấm đỏ, mặt mày rạng rỡ. Bà yêu thích ca kịch. Nên Bùi đại nhân đã đặc biệt mời gánh hát nổi danh kinh thành đến biểu diễn. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi phu nhân có phúc vì sinh được một người con vừa hiếu thuận vừa tài giỏi. Nam khách, nữ khách và ca nhi đều ngồi riêng. Những người có thân phận cao quý được xếp phía trước. Ở dãy bàn đầu, Mưu Lan Ý nhìn thấy nha hoàn quen thuộc dìu Diệp Vân Sơ rời đi. Trên mặt lộ vẻ vui mừng, song lại sợ bị người khác nhìn ra điều gì. Liền nâng chén rượu nhấp một ngụm. Tay áo dài khéo léo che đi nụ cười nơi khóe môi. Đợi một lúc thấy không ai để ý, hắn bảo Kim Vân dìu mình rời tiệc. Ta tự đi vào, nửa khắc sau ngươi cho Lữ Cẩm đến tìm ta. Lữ Cẩm là tri kỷ thân thiết nhất của hắn. Kim Vân nét mặt lo lắng, khẽ khuyên. Thiếu gia thật sự muốn làm vậy sao? Thanh danh của ngài sẽ bị hủy đấy. Ngươi cứ làm theo lời ta, còn lại đừng lo. Ngô Lan yếu phất tay ra hiệu cho Kim Vân lui. Lập tức rảo bước về phía dãy xương phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, hắn gặp lại nha hoàn mà chính mình đã bỏ bạc mua chuộc sẵn. Ngô Lan ý hơi ngẩng cằm, mỉm cười. Ngươi làm rất tốt, sau khi việc này thành, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Đa tạ Ngô thiếu gia, nha hoàn vui mừng đáp, cúi đầu thì thầm. Thiếu gia mau vào đi, chờ ngài vào trong, nô tỳ sẽ khóa cửa phòng lại. Cửa sổ đã bị đóng đinh. Dù là Diệp Thế Tử cũng không thoát được đâu. Ngô Lan rút từ tay áo ra một thỏi bạc, đặt vào tay nha hoàn. Đôi mắt hắn ánh lên tia tán thưởng, không ngờ nàng lại chu đáo đến vậy. Làm tốt lắm, hắn nói ngắn gọn rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng chưa thắp nến, bóng tối dày đặc, giơ tay không thấy năm ngón. Dưới ánh sáng nhàn nhạt lọt qua khe cửa sổ, Ngô Lan ý lờ mờ thấy một bóng người đang nằm trên giường. Nha hoàn nhẹ nhàng khóa cửa xương phòng lại, rồi nhanh chóng rời đi, lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong gian phòng kín, hai người một gian phòng, Ngô Lan ý hơi đỏ mặt, hắn kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật mẫu thân của Bùi thị lang, hắn mặc một thân cẩm bào màu tím nhạt, bên hông đeo ngọc bội trắng, dáng vẻ phong lưu tuấn lãng, khí chất yêu kiều như cành đào tháng ba. Hắn vốn không định làm gì thật, chỉ cần người ngoài nhìn thấy hắn và Diệp Vân Sơ cùng ở một phòng, tất sẽ đoán già đoán non. Về sau hắn lấy Diệp Vân Sơ, ai cũng sẽ chỉ coi đó là chuyện phong lưu do tình thế đẩy đưa. Diệp Vân Sơ rõ ràng biết hắn có ý, vậy mà vẫn lạnh nhạt như băng. Ngược lại, đối với người đệ đệ cùng cha khác mẹ Ngu Thời Ngôn thì lại ân cần săn sóc. Ngu Thời Ngôn thì có gì hơn người chứ? Nghĩ đến việc Diệp Vân Sơ thân thiết với Ngu Thời Ngôn, vẻ mặt ôn nhu khác thường, trong lòng Ngu Lan Ý bốc lên một cơn ghen tuông dữ dội, đến độ mắt cũng đỏ hồng. Đúng lúc ấy, nước, một tiếng lẩm bẩm khẽ vang lên, người trên giường hơi khát, vô thức cất tiếng. Nghe vậy, Ngu Lan Ý giật mình, vội vàng châm nến rồi rót một chén trà nóng đưa tới. Giọng nói hắn hiếm khi dịu dàng như thế. Diệp Lang, uống chút nước. Lời còn chưa dứt, ánh nến hắt lên gương mặt người trên giường. Nhìn rõ dung mạo đối phương, tay Ngu Lan Ý run lên, chén trà nghiêng đổ, nước nóng tràn ra, thấm ướt vạt áo người kia, hương trà lan khắp phòng. Người nằm trên giường là Trịnh Sơn Từ. Hắn nghe có người đưa nước, liền cố sức ngồi dậy, định đón lấy. Rượu uống nhiều, người nóng bừng, quả thật cần chút nước để hạ nhiệt. Bị nước trà tạt lên người, hơi nóng khiến hắn tỉnh táo hẳn. Trịnh Sơn Từ mở mắt ra, trong đôi đồng tử đen nhánh ánh lên vẻ ngơ ngác kinh ngạc, nhìn về phía người vừa rót nước cho mình. Ánh nến bập bùng, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch, nét mặt toát lên phong độ nhẹ nhàng. Mà vì mới uống rượu, gò má hắn ửng hồng, trông chẳng khác nào ngọc ngà điểm sắc. Ngu Lan Ý khựng lại một khắc. Hắn vốn dĩ yêu thích Diệp Vân Sơ ngoài quyền thế, còn vì người ấy có một dung mạo khiến lòng người sao động. Nhưng người trước mặt lại chẳng phải Diệp Vân Sơ. Hắn giận dữ quát, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Diệp Thế Tử đâu rồi? Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ, bước chân gấp gáp càng lúc càng gần. Trong lòng Ngu Lan Ý chợt hoảng hốt, lập tức nghĩ đến việc trốn đi. Trịnh Sơn Từ đảo mắt nhìn quanh căn phòng cổ kính, rồi nhìn xuống bản thân đang mặc một bộ trường bào, vạt áo vẫn còn in dấu nước trà. Đầu hắn đau nhức, những mảnh ký ức lộn xộn chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã xuyên thư, quyển tiểu thuyết này kể về câu chuyện tình giữa Thế Tử Trấn Nam Vương Diệp Vân Sơ và Ngu Thời Ngôn. Trong truyện có một nhân vật nam phụ ác độc chuyên phá hoại hai nhân vật chính, chính là Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý là một ca nhi được nuông chiều trong phủ hầu, tính tình kiêu căng, luôn tìm cách chia rẽ hai vai chính. Hắn từng bày mưu nhốt Diệp Vân Sơ cùng mình trong một gian phòng, giả vờ thân mật để ép cưới. Nhưng sai một bước, quan sai lại đưa nhầm người hắn và Trịnh Sơn Từ bị giam chung. Vì danh tiếng, Ngu gia buộc phải gả hắn cho Trịnh Sơn Từ. Nguyên chủ tức thân xác mà Trịnh Sơn Từ đang mượn vốn là Tam Giáp Tiến Sĩ, chuẩn bị đi nhậm chức ở huyện thành. Nhưng Ngu Lan Ý vốn không muốn về nơi đó sinh sống, lại càng chướng mắt Trịnh Sơn Từ. Cuối cùng, nguyên chủ không chịu được sự khinh thường ấy, liên thủ với một giai nhân thân thiết, hại chết Ngu Lan Ý, hắn còn giàn dựng thành Ngu Lan Ý bệnh nặng qua đời, đóng vai người chồng đau khổ để lấy lòng Trường Dương Hầu Phủ, từ đó từng bước leo cao. Nhưng rồi hắn bị lộ tẩy, rơi vào kết cục thảm khốc, bị Hầu Phủ xử tử, mất đầu nơi pháp trường. Cái kết của chuyện là Diệp Vân Sơ và Ngu Thời Ngôn sống bên nhau hạnh phúc. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh ân oán tình thù giữa hai người, nhìn qua góc độ của Ngu Thời Ngôn, con thứ trong Hầu Phủ, từng bị xem thường, lạnh nhạt. Người như hắn, tuyệt đối không phải loại dễ chọc vào. Lần này chính là Ngu Thời Ngôn bày kế, khiến Ngu Lan Ý ngã một vố nặng đến mức mất luôn danh tiết. Kết quả, hắn và nguyên chủ bị ép thành thân, cả đời không thể ngẩng đầu nổi. Trước khi xuyên thư, hắn làm việc tại thư viện, trong lúc sắp xếp tài liệu thì đọc được quyển truyện này. Vừa thấy có một nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với mình, hắn tò mò đọc thử, ai ngờ lại thật sự xuyên vào. Cửa xương phòng vẫn còn khóa, chẳng lẽ có đôi uyên ương lén lút gặp nhau bên trong? Một giọng nữ kinh ngạc vang lên ngoài cửa, ở trong nhà người ta mà cũng không kiêng nể gì, thật quá đáng. Đi lấy chìa khóa mở cửa, xem là đôi uyên ương không biết liêm sỉ nào. Bùi lão phu nhân lạnh lùng lên tiếng, nghe thấy tiếng người ngoài cùng tiếng chìa khóa tra ổ, Ngu Lan Ý lập tức hoảng hốt, hồn bay phách lạc. Hắn run rẩy đưa tay áo che mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Trịnh Sơn Tư. Trong lòng hắn, chuyện này vốn chẳng có lỗi gì. Lỗi duy nhất là người nằm trong phòng này không phải Diệp Vân Sơ, mà là một kẻ xa lạ. Nhất định là tên nam nhân này tính kế hắn, muốn lợi dụng hắn để trèo lên quyền thế của hầu phủ một kẻ ti tiện. Để ta xem là ai mà không biết xấu hổ như vậy. Còn lấy tay áo che mặt, tưởng che được sao? Làm ra cái trò này ngay trong ngày mừng thọ người ta. Các ngươi còn biết liêm sỉ là gì không? Lý phu nhân căm ghét mắng lớn. Ngay trước khi mọi người bước vào phòng, Trịnh Sơn Từ đã vội đứng dậy. Nếu còn nằm trên giường, thật sự sẽ không sao giải thích được. Lữ Cầm liếc mắt nhìn, thấy nam nhân trong phòng không phải Diệp Vân Sơ thì lập tức chấn định. Có lẽ chỉ là một ca nhi và lang quân nhà ai vào đây nói chuyện. Chúng ta kéo cả một đám người tới thế này, thanh bạch cũng thành không thanh bạch. Lữ thiếu gia, còn có một cái giường đấy, còn gọi là thanh bạch được sao? Ngươi là chưa xuất giá, không hiểu sự đời, tụi ta làm vợ rồi, nhìn là biết. Có người cười nhạt phụ họa, dám nói vậy trước mặt bao người, phù lang ngươi cũng chẳng biết ngượng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nhìn bộ y phục ca nhi kia mặc, hình như quen mắt lắm đấy. Không phải bộ này là của Ngu Lan Ý sao? Là đồ mới của Kim Y Các đấy. Đúng rồi, là Ngu Lan Ý. Không thấy hắn ở tiệc thọ đâu, hóa ra trốn ở đây. Ngu Thời Ngôn chen khỏi đám người, lập tức khóc lóc. Ca ca, sao huynh có thể làm ra chuyện hồ đồ thế này? Mất hết mặt mũi nhà họ Ngu rồi. Ngu Lan Ý giận đến nghiến răng, nhưng lại không dám lên tiếng. Gương mặt hắn bị mọi người nhận ra, nhất thời sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Ngu Thời Ngôn bước lên, định kéo tay áo hắn xuống, muốn bóc trần bộ dạng cuối cùng. Trong lòng hắn tràn đầy hả hê, nhưng tay còn chưa chạm tới, đã bị người khác ngăn lại. Cánh tay kia mạnh mẽ, kiên định như đá tảng, một giọng nói dịu dàng vang lên. Ngu nhị thiếu gia, nếu hắn đã không muốn gặp các ngươi, hà tất ép người đến bước này. Người che chắn ấy chính là Trịnh Sơn Từ, dù trong lòng khổ sở, hắn vẫn che cho Ngu Lan Ý. Không để ai được nhìn thấy mặt hắn trong tình cảnh nhục nhã này. Đôi mắt Ngu Lan Ý khẽ run lên, bị chắn lại, ánh mắt mọi người chuyển sang Trịnh Sơn Từ. Ngu Thời Ngôn hét lớn, buông ra cho ta, vị công tử này đúng là che chở tận tình. Lang quân có tình, ca nhi có ý, xem ra là lưỡng tình tương duyệt rồi. Chỉ có điều, làm vậy giữa ban ngày ban mặt, hiện giờ thì biết xấu hổ, lúc gặp nhau lén lút thì sao không nghĩ. Lý phu nhân vốn chẳng ưa gì Ngu gia nhân cơ hội vạch trần không nương tay. Nếu đã yêu thương nhau, sao không đường đường chính chính đem sinh lễ tới cửa, nhờ bà mối cầu thân. Mà cứ làm cái trò khuất tất này, bảo người ta không chê cười mới lạ. Lúc này, phu lang của Ngu gia nghe tin vội vã chạy đến. Vừa thấy ca nhi mình, gương mặt lập tức tối sầm. Bộ xiêm y hôm nay là do chính tay ông chọn. Trên đầu cây châm kia chỉ có một người mang chính là Ngu Lan Ý, không thể chối cãi. Người hận ta đến thế sao? Sao có thể làm ra chuyện nhục nhã như vậy? Trịnh Sơn Từ nghe vậy chỉ thấy lòng chua xót. Phù lang Ngu gia mắng Ngu Lan Ý, nhưng ánh mắt lại liếc về phía hắn. Ngu Lan Ý rốt cuộc cũng hạ tay áo, cúi đầu im lặng. Mày nhíu chặt, mặt cúi gằm. Hắn không biết nên cãi thế nào, chỉ thấy giống như người câm nuốt phải hoàng liên, đắng mà không dám kêu. Trong bụng hắn âm thầm ghi sổ mấy vị phu nhân và phu lang ồn ào nhất sau này nhất định phải trả lễ. Ngoài chuyện mắng Ngu Lan Ý, mọi người cũng chỉ trích cả Trịnh Sơn Từ. Ngươi là ca nhi mà không biết giữ mình, bảo là đến đưa đồ cho ca ca ngươi, vậy cửa xương phòng ai khóa? Chuyện này giải thích sao cho xuể? Ngu phu lang nghiêm giọng. Ngu Lan Ý lập tức đỡ lời, ta cũng không biết ai khóa. Phu lang Ngu gia thấy hắn còn chưa hoàn toàn mất danh tiếng, liền âm thầm gật đầu, rồi quay sang nhìn Trịnh Sơn Từ, trong mắt lộ ra vài phần uy hát. Những người khác thì thầm bàn tán, tay cầm quạt che miệng nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Trịnh Sơn Từ. Nhìn vạt áo hắn mà xem, còn chưa vuốt phẳng, vẫn còn nguyên nếp gấp. Giường cũng rối tung cả lên, bảo là không có chuyện gì, ai tin, làm ra chuyện thế này thì phải chịu miệng đời thôi, chứ ai bịt miệng thiên hạ nổi. Nghe đến đây, Ngu Lan Ý tức không chịu nổi. Các người muốn nói thì cứ nói, ta không ngăn đâu. Trịnh Sơn Từ, ta thật sự quá khó sống rồi. Cách chương.